Chương 576, Vương Hạ Thất Võ Hải thành lập. Thuyền trưởng, ta có một cái thích hợp đồng bạn, ta cảm thấy nàng càng thêm thích hợp đảm đương người hầu gái. Mò nẹt ở lao mệt mỏi một ngày, đem toàn bộ Minh Vương quét dọn 1/3 phía sau, tìm được Sĩ Dạ nói rằng. Nếu như ngày ngày thẹ ngẩn như vậy tiến hành quét dọn nói, nàng chẳng phải là muốn bị mệt chết, ngược lại mò nẹt mình là không chịu nổi. A, người này là ai vậy? Sĩ Dạ nhàn nhạt hướng về mò nẹt hỏi. Baby 5, là đon quỷ rột gia tộc một thành viên. Mò nẹt nói ra thời điểm, trong lòng mang theo nhàn nhạt hổ thẹn. Chính mình cái này có phải hay không ở hãm huy Baby 5 A, không đúng, đây chính là ở hãm hại nàng A, bất quá tin tưởng nàng hẳn sẽ thích. Dù sao mò nẹt vô cùng hiểu Baby 5 tính cách, nếu quả như thật để cho nàng đi làm những công việc này, nàng không chỉ có sẽ không oán giận, ngược lại còn có thể xuất ra 200% ý chí chiến đấu tới. Khi ra nhìn thật sâu mò nẹt liếc mắt, sau đó gật đầu. Tốt, ta và 457 đỏ phở là mỉ ngộ nhân vật quan trọng, về sau hai người các ngươi đều là Minh Vương Hảo ở trên người hầu gái, phụ trách quét tước Minh Vương Hảo phía trên vệ sinh. Mò nẹt trong lòng vi vi tuyệt vọng, không ngờ tới chính mình gái bí bấy bị năm, lại còn nói không có có thể chạy trốn rơi. Ngươi liên hệ đỏ phở làm mì ngộ à, thì nói ta ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ nhân vật quan trọng. Sĩ Dạ đang muốn liên hệ đỏ phở làm mì ngộ thời điểm, ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, nhìn về phía mò nẹt, để cho nàng tới liên hệ đỏ phở làm mì ngộ không còn gì tốt hơn nhất. Nói thật, chính mình trên thuyền làm nằm vùng đích thực không ít, John là hải quân nằm vùng. Cả lì phạ là ngũ lao tinh nằm vùng, liền đỏ phở làm mì ngô đều có gan tới cài nằm vùng. Cả lì phạ bây giờ bị Sĩ Dạ triệt để thu phục, John còn không có, còn như mò nét, tạm thời làm cái công cụ người sử dụng á không có nghĩ tới cái này công cụ người, lại cùng Sĩ Dạ đề cử một cái khác công cụ người, baby năm cái kia vũ khí nữ, ăn vũ khí quả thực năng lực giả. Hơn nữa còn là dễ dàng nhất thu mua cái kia, Sĩ Dạ rất hài lòng. Phỏng chừng về sau Minh Vương Hào mặt trên, sẽ phải ngăn nắp sạch sẽ không ít. Được rồi. Mò nẹt khẽ thở dài một tiếng, nàng và đỏ phở làm mì ngộ nói, không biết đỏ phở làm mì ngộ sẽ không sinh khí. Quên đi, mò nẹt không phải suy nghĩ nhiều như vậy, cho dù đỏ phở làm mì ngộ thực sự cực kỳ sinh khí, hiện tại cũng không la mở gì được cờ chính mình. Còn như cầm muội muội của mình uy hiếp chính mình, mò nẹt cũng không sợ, ghê gớm nói. Giống như đỏ phở làm mì ngộ trở mặt thành thủ. Đến lúc đó cùng Sĩ Dạ thuyền trưởng nói một chút, để Sĩ Dạ thuyền trưởng giải quyết thì tốt rồi, tin tưởng lấy đỏ phở làm mì ngộ kinh sợ dạng, sẽ phải ngoan ngoãn đưa tới. Thời gian ngắn ngủi, mò nẹt liền đối với mình thiếu chủ có lớn lao ác cảm, trong này cũng có Sĩ Dạ cho nàng tạo thành ảnh hưởng. Ảo thuật ám chỉ mà thôi, ở mò nẹt trong lúc bất chi bất giác, liền bị ảnh hưởng. Mà mò nẹt chính mình cũng không biết, mình đã bị Sĩ Dạ cho ảnh hưởng. Vài ngày sau, Baby 5 được đưa tới, kỳ thực Baby 5 bắt đầu thời điểm vẫn đủ thương tâm, đây là bị đỏ phở làm mỉ ngố bị ném vứt sạch rồi sao, quả nhiên mình là không bị cần được như vậy. Baby 5 ánh mắt đờ đẫn, bất quá rất nhanh, ở Sĩ Dạ một câu cần nàng quét tức hảo chỉnh cái Minh Vương hảo sau đó, Y 5 trực tiếp đầy máu sống lại, mặc kệ có mệt hay không, miễn là bị cần, Baby 5 sẽ rất có động lực, quả nhiên. Ta liền biết nàng sẽ không hận ta. Mò nẹt nhịn không được nói rằng, ngẫm lại chính mình đối với Baby 5 thật đúng là giải khai á làm không tệ, mạnh hơn nàng sinh ra. Sĩ Dạ nhờ ai Baby 5 hoàn thành công tác, hài lòng hướng về nàng khen ngợi một cái. Hoàn toàn chính xác, hiệu suất cơ hồ là mò nẹt mười mấy lần, quả thực khó có thể tưởng tượng. Sĩ Dạ vẫn đợi ở tân thế giới, lần này cũng không có khắp thế giới loạn chuyển, vẫn đợi ở địa bàn của mình. Mà Vương Hạ Thất Võ Hải cũng hoàn toàn tuyên bố, toàn bộ trên biển khơi đều ở thảo luận liên quan tới Vương Hạ Thất Võ Hải tin tức. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ trở thành Vương Hạ Thất Võ Hải một trong, dựa vào Thiên Thượng Kim trở thành Vương Hạ Thất Võ Hải. Mặc dù Sẻn Gỗ Củ không đồng ý, thế nhưng Thiên Long Nhân cho Sẻn Gỗ Củ làm áp lực, Sẻn Gỗ Củ cũng không có cách nào, dù sao Thiên Long Nhân mệnh lệnh, Sẻn Gỗ Củ không có cách nào không nghe. Phía sau Vương Hạ Thất Võ Hải, theo thứ tự là Mắt Ưng, Bà Tô Lệ Nhịu Gấu, Cắt Dầu Cô Đài, Lệ Cổ Mọ Gì ạ, Hải Hiệp Dìm Bệ Ây, Ẹ Đùa Huệ Bùn. Ẹ Đùa Huệ Bùn, cũng chính là Dâu Trắng Hai, hiện tại thay thế nguyên tắc trong nữ đế Hàn Cọc vị trí. Sĩ Dạ, ngươi nói thế nào cái Dâu Trắng Hai, thật là Dâu Trắng Nhi Tử sao? Hàn Cọc tò mò hướng về Sĩ Dạ hỏi. Không ngờ tới Hàn Cốc ngươi cũng như vậy bắt quái. Ashiza nhìn tò mò Hàn Cốc, không nhịn được cười một tiếng. Ta cũng không biết dâu trắng hai có phải là hay không dâu trắng nhi tử, bất quá cái này dâu trắng hai cũng không đơn giản. Ashiza cũng không rõ ràng, dù sao nguyên tắc bên trong dâu trắng hai xuất hiện thời điểm, dâu trắng đã chết. Kiz nói qua, dâu trắng hai sở hữu dâu trắng lúc còn trẻ vậy lực lượng cường đại, thế nhưng cái này cũng không thể chứng minh dâu trắng hai liền thật là dâu trắng nhi tử. Nếu quả như thật là dâu trắng nhi tử, lấy dâu trắng coi trọng như vậy người nhà thái độ, thực sự sẽ để cho dâu trắng hai lưu lạc tại ngoại sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cho nên Sĩ Dạ cảm thấy chắc là giả. Cùng chúng ta cũng không có quan hệ, cũng không cần nghiên cứu cái này. Sĩ Dạ hướng về Hàn Quốc nói rằng, vô luận dâu trắng hai có phải là hay không dâu trắng nhi tử, đều cùng Sĩ Dạ bọn họ không có quan hệ. Khi ra bọn họ thảo luận là cái này, mà còn lại hải tặc, thảo luận là những thứ khác, bọn họ hiện tại đã không ủng hộ Vương Hạ Thất Võ Hải, cho rằng Vương Hạ Thất Võ Hải đều là tay sai. Cùng hải quân hợp tác, quả thực ném bọn họ hải tặc mặt, trong khoảng thời gian ngắn, trên đại dương hải tặc đối với Vương Hạ Thất Võ Hải ôm vạn phần địch ý rất bình thường. Đây là Sẻn Gồ Củ ở phía sau thôi động, Sẻn Gồ Củ muốn ngay tại lúc này thứ hiệu quả này. Đem hải tặc đẩy tới Vương Hạ Thất Võ Hải đối lập mặt. Còn như chuyện về sau, có thể hay không cho Vương Hạ Thất Võ Hải tạo thành ảnh hưởng, Sẻn Gỗ Cụ biểu thị cùng hắn không có quan hệ. Đây vốn chính là Sẻn Gỗ Cụ muốn thấy được, để Vương Hạ Thất Võ Hải đi ngăn được hải tặc, cho dù đối với hải quân mà nói, cũng ảnh hưởng danh tiếng, thế nhưng ít nhất từ đại cục nhìn lên, vẫn tương đối có lợi. Nếu như không phải lợi nhiều hơn hại nói, Sẻn Gỗ Cụ cũng sẽ không đẩy ra Vương Hạ Thất Võ Hải kế hoạch. Lao cha, cái kia ẻ đùa với bùn, đến cùng là chuyện gì xảy ra dâu trắng đoàn hải tặc, từng cái phiên đội các đội trưởng, đều tò mò hỏi liên quan tới dâu trắng hai sự tình. Nam tám cô lạp, thú vị. Dâu trắng cười lớn uống một chén rượu, sau đó cũng không có cùng mát cô bọn họ nói, cái này rốt cuộc là có phải hay không hắn nhi tử, xem lão cha rằng dốc, chắc là không muốn nói nữa. Các ngươi nói một chút, cái kia ẹ đùa với bùn, có phải hay không láo cha nhi tử đi ạ? Mòn giọt hướng về những người khác hỏi. Hẳn không phải là thực sự, nếu quả như thật là láo cha nhi tử, lấy láo cha tính cách, tuyệt đối không có khả năng để hắn lưu lạc ở bên ngoài. Hơn nữa ta từ nhỏ đã theo láo cha, căn bản cũng không biết láo cha có nhi tử. Mát cô lắc đầu nói rằng, ngược lại mát cô cảm thấy không phải thật, rất có thể chính là đánh bọn họ láo cha danh hào. Kỳ thực nếu như là thực sự, mắt câu ngược lại sẽ vui vẻ, lão cha có chân chính hậu đại đó là chuyện tốt. Thế nhưng nếu như là giả, mắt cô cũng cực kỳ tức giận, bọn họ lão cha danh hào, cũng là tùy tiện có thể vận dụng sao phải trả giá thật lớn.